Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 84, nhân vật thẻ sát thủ Hàn Đường. Góc truyện audio.com. Nghe được có thể trợ giúp nàng thoát ly Hải gia. Hải Lan Châu thần sắc hơi động một chút, nhưng là lập tức biến mất. Đưa lưng về phía hắn Tô Hạo, lúc này đã hoàn toàn triển khai ý thức của mình cảm giác. Chung quanh 50 mét bên trong tất cả động tĩnh hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Vừa mới Hải Lan Châu dưới khăn che mặt biểu lộ, không thể trốn qua cảm giác của hắn. Xem ra cái này có thể hấp dẫn nàng. Có lẽ tối nay liền có thể thành công lừa dối nàng thêm vào kim tiền bang. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Tô Hạo tâm lý suy nghĩ. Xem ra các hạ biết ta sự tình. Nhưng là ta cùng các hạ chưa từng gặp mặt. Như thế nào tin được các hạ sẽ giúp ta thoát ly Hải gia? Hải Lan Châu không có che lấp chính mình thoát ly Hải gia ý nghĩ. Đây là trong nội tâm nàng một tâm nguyện. Bây giờ bị Tô Hạo nhấc lên. Nàng cũng không cần lại ẩn tàng. Trực tiếp nói ra. Đương nhiên nàng cũng sẽ không vẻn vẹn bằng một câu thì tin tưởng Tô Hạo. Bởi vì kim tiền bang, nàng không có nghe thấy. Cường giả chỉ tin tưởng mình. Cho nên ngươi không cần tin tưởng ta. Mà ta chỉ bất quá nhìn ngươi là nhân tài. Đưa ngươi dẫn vào trong bang. Đến mức thoát ly Hải gia cần dựa vào chính ngươi. Chỉ có chính mình cường đại mới có thể không thụ ước thúc. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Đương nhiên giờ phút này đầu hắn có chút lớn. Bởi vì kim tiền bang là hắn tùy ý lấy tên. Chỉ bất quá cho vì cho cái kia hổ đầu trại 5 người. Một cái thuyết pháp mà thôi. Nào có cái gì quy hoạch. Kim tiền bang. Tụ lại thiên hạ chi tài phú. Cái này giống như có chút lớn. Người ta còn tưởng rằng kim tiền bang muốn tranh bá thiên hạ đồng dạng. Lấy cớ này không được. Tô Hạo trong đầu không ngừng nghĩ đến nói thế nào. Nhưng là cũng không nghĩ ra chính mình đối kim tiền bang định nghĩa. Chỉ có thể trước lừa gạt một chút. Cái kia kim tiền bang giúp thế nào giúp ta? Mà ta lại muốn bỏ ra cái giá gì? Nghe được Tô Hạo, Hải Lan Châu thần sắc biến đổi. Tô Hạo nói rất có lý. Nếu như mình có thiên cảnh thực lực, như vậy nàng tại Hải gia cũng sẽ không như thế bị động. Ta không phải Tây Lương đế quốc người. Dẫn người nhập giúp về sau, ta thì sẽ rời đi Tây Lương đế quốc. Bất quá kim tiền bang tại Tây Lương đế quốc bên trong có một tên bạch ngân sứ giả. Hắn là chúng ta cái này một phe phái người. Hắn có thể giúp ngươi. Đến mức đại giới, ngươi nghe lệnh tại hắn là đủ. Tô Hạo nghĩ nghĩ nói ra. Quảng cáo, bạch ngân sứ giả, chúng ta cái này một phe phái. Nghe được Tô Hạo, Hải Lan Châu liên tưởng đến rất nhiều. Kim tiền bang trừ bang chủ bên ngoài, có 12 kim tiền sứ, 36 bạch ngân sứ, cùng vô số phổ thông bang chúng. Tô Hạo tại lúc nói chuyện, một cái phổ thông đồng tiền từ trong tay của hắn bay ra. Hải Lan Châu tiếp nhận cái đồng tiền này, nhìn đến đồng tiền phía trên tiền tài hai chữ, biết đây là kim tiền bang tín vật. Vậy ta làm sao tìm được vị này bạch ngân sứ giả? Hải Lan Châu đem cái đồng tiền này đặt ở trong ngực. Nhẹ giọng mà hỏi, ta rời đi Tây Bắc quận trước đó. Sẽ đi gặp một chút vị này bạch ngân sứ giả. Đến lúc đó ta sẽ cùng hắn tiến cử ngươi. Ngươi đến quận phủ, hắn sẽ chủ động liên hệ ngươi. Ngươi không cần đi tìm hắn. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Hắn quyết định lấy Tô Hạo thân phận đi gặp cái này Hải Lan Châu. Ta muốn biết ngươi tại kim tiền bang địa vị. Hải Lan Châu hỏi chính mình chuyện muốn biết nhất. Ta cũng là bạch ngân sứ giả. Tô Hạo từ trong ngực móc ra một cái ngân sắc đồng tiền. Tại ngân sắc đồng tiền phía trên, ngoại trừ tiền tài hai chữ bên ngoài, còn có một cái rất nhỏ chữ thập. Sau đó thân hình trong nháy mắt biến mất tại Hải Lan Châu trước mặt. Nhìn lấy Tô Hạo bóng người đột nhiên biến mất. Mà lại Hải Lan Châu. Vậy mà một chút khí tức đều không cảm ứng được. Nhất thời biến sắc, thực lực của nàng tại địa cảnh thất trọng. mà đối phương tại nàng không có chút nào cảm giác thời điểm biến mất không thấy gì nữa. Thực lực của đối phương tất nhiên đạt đến thiên cảnh, một cái bạch ngân sứ giả cũng là thiên cảnh cao thủ. Kim tiền bang 36 tên bạch ngân sứ giả, 12 tên kim tiền sứ giả, còn có một cái bang chủ. Cái này kim tiền bang thực lực, có chút quá kinh khủng. Hải Lan Châu suy nghĩ lan lộn, bình phục thật lâu, mới trở về doanh địa. Mà lúc này Tô Hạo đã về tới trong xe ngựa. Vừa mới Tô Hạo tại Hải Lan Châu trước mặt biến mất. Sử dụng một chương di hình huyễn ảnh thẻ. Đó là một đoạn thời gian trước tùy cơ đánh dấu khen thưởng. Xem ra cái này Hải Lan Châu rất muốn thoát ly Hải gia. Bằng không, chuyến này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thuyết phục nàng. Hậu kỳ lấy Tô Hạo thân phận cùng đối phương tiếp xúc một chút. Nhìn một chút đối phương có thể hay không làm việc cho ta. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ. Lần này tuy nhiên dùng một cái át chủ bài, nhưng là thành công để Hải Lan Châu thêm vào kim tiền bang. Cũng coi như không lỗ, phát động nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đánh dấu giá trị 3.000 điểm, bạch ngân rút thưởng thẻ một tấm, đã lưu trữ trong hòm item. Mời kiểm tra và nhận. Đánh dấu giá trị vẫn là trước tồn lấy đi. Chờ một chút đến quận phủ, có lẽ vẫn còn có tác dụng. Bất quá cái này bạch ngân rút thưởng thẻ, đến trước tiên có thể thử một chút. Tô Hạo cảm giác được chính mình hôm nay lừa dối rất thành công. Vận khí cũng không tệ. Cho nên hắn chuẩn bị đem vừa mới chiếm được bạch ngân rút thưởng thẻ cho rút thưởng bên trong. Chúc mừng ký chủ rút đến Hàn Đường nhân vật thẻ một chương. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời ký chủ kiểm tra và nhận. Nhân vật thẻ. Tô Hạo đồng tử mở thật to. Hắn có chút không tin mình vận may. Cái này đặc biệt cũng quá may mắn. Bạch ngân thẻ, rút đến nhân vật, tuyệt đối không đơn giản. Không kịp chờ đợi ấn mở thùng vật phẩm. Xem xét chương này Hàn Đường nhân vật thẻ. Hàn Đường, đến từ lưu tinh hồ điệp kiếm bên trong sát thủ. Tính quái gở tàn nhẫn. Kiếm pháp cực cao, ưa thích câu cá, là Tôn Ngọc Bá trung thực tùy tùng. Chỉ vì hắn một người bán mạng sát thủ. Thực lực, thiên cảnh tam trọng, Hàn Đường, Tôn Lão Bá màu xám cái bóng. Thực lực của hắn vậy mà tại thiên cảnh tam trọng. Tô Hạo tâm lý hưng phấn vô cùng. Tuy nhiên Hàn Đường chỉ có thiên cảnh tam trọng thực lực. Nhưng là không nên quên Hàn Đường là một tên sát thủ. Cho nên phát huy ra tác dụng. Tuyệt đối không thể so với một tên thiên cảnh trung kỳ cao thủ kém. Quảng cáo. Hôm nay vận khí thật sự là quá mẹ nó tốt. Tô Hạo khoa tay một đấm. Sau đó nằm tại giường nằm phía trên. Chuẩn bị ngủ. Có thể là bởi vì hưng phấn. Cho nên tới gần thiên minh thời điểm mới ngủ lấy. Mặt khác một chỗ. Hải Lan Châu trong chướng bồng. Nàng cầm lấy người áo đen cho nàng đồng tiền kia. Cẩn thận xem chừng. Cho tới nay nàng đều là một cái rất lãnh tĩnh người. Nhưng là hôm nay nàng cũng rất xúc động gia nhập cái này chưa từng nghe nói qua kim tiền bang. Cái này rất không phù hợp phong cách làm việc của nàng. Có lẽ là ta vội vã chỉ muốn thoát khỏi Hải gia đi. Hải Lan Châu trong lòng thầm nghĩ. Tiểu thư, trong tay ngươi tại sao có thể có một cái đồng tiền? Nha hoàn nhìn lấy Hải Lan Châu cầm trong tay đồng tiền. Không khỏi mà hỏi. Nàng một mực theo tiểu thư, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này đồng tiền. Một cái rất trọng yếu đồng tiền. Ngươi ngủ đi thôi. Hải Lan Châu đem đồng tiền thu vào. Đối với nha hoàn nói ra, mà chính nàng thì cũng nằm tại giường nằm phía trên. Không có nhắm mắt lại trước, bởi vì trong nội tâm nàng cũng đang chờ mong. Hy vọng mau chóng đến quận phủ. Nhìn thấy người áo đen trong miệng bạch ngân sứ giả. Có lẽ theo trong miệng người kia, ta có thể biết càng nhiều kim tiền bang tin tức. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Hải Lan Châu trong miệng lẩm bẩm nói. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc Chuyện Ma Hành Động.